Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, mưa to. 2. Ta gọi Lâm Tam, xem như một cái hacker, nhưng cận thân cách đấu cũng không kém. Ta gọi Lâm Tứ, chấm ngoặc kép, ta gọi, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, bảy đại hán nhất nhất giới thiệu xong. Lâm Tàng Phong rốt cục nhíu mày nhìn lấy bảy người, cho nên nói, người nhóm đều họ Lâm, còn từ một thét lên bảy, như thế không rời tên, người nhóm thật nguyện ý tiếp nhận. Lâm Nhất cười lắc đầu, tên chỉ là một cái danh hiệu, hơn nữa Li Un Huyên SC có thể giúp ta nhóm đem quá đi che giấu, đã đủ để cho ta nhóm cảm kích. Lâm Nhị ở một bên cũng tiếp lời đầu. Đại ca nói không sai, có thể không cần đông tránh XC thời gian thật vô cùng để cho người ta thư thái. Chỉ là, ta hay là hy vọng Lâm Tàng Phong XC có thể chân chính chỉ huy ta nhóm. Tuy nhiên thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn là không khỏi mạo phạm một câu. Thực lực mạnh cùng có thể chỉ huy ta nhóm là hai việc khác nhau. Lâm Nhị thoại âm rơi xuống, còn lại mấy người. Bao quát Lâm Nhất mặc dù không có phụ họa cái gì, nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt đều có chút ý tứ này. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu. Ta hiểu, như vậy đợi chút nữa muốn đi làm gì? Người nhóm đều biết đi. Mặc dù có chút lãng phí năng lực của các ngươi, nhưng là ta trước mắt cũng chỉ có thể dạng này cùng ngươi nhóm tác chiến. Mà mưa to gió lớn có lẽ chỉ có chờ ta nhóm chân chính lão bản lên tiếng mới có cơ hội. Trước hết bồi dưỡng thoáng cái chúng ta ăn ý đi, để cho ta dung nhập ngươi nhóm, hy vọng ngươi nhóm có thể tiếp nhận. Nói xong, Lâm Tàng Phong rất nghiêm túc nhìn về phía bảy người, mà bảy người cũng đối mắt nhìn nhau thoáng cái. Cuối cùng Lâm Nhất trước đứng lên, đưa tay treo ở cái bàn trung ương. Sau đó là Lâm Nhị đứng lên nắm tay khoác lên Lâm Nhất trên tay. Sau đó là Lâm Tam, Lâm Tứ, Dừng Nam, đương bảy con tay toàn bộ đắp chồng lên nhau lúc, bảy ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Sau một khắc, Lâm Tàng Phong hiểu ý cười một tiếng, cũng đột nhiên đứng lên, đưa tay đặt ở bảy con tay phía trên sau. Hắn liếc nhìn thoáng cái bảy người mở miệng. Ta đem phía sau lưng giao cho ngươi nhóm. Bảy người đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Cũng chăm miệng một lời cùng nhau mở miệng. Ta nhóm cũng đem phía sau lưng giao cho ngươi. Cứ như vậy, một cái lời thề đạt thành. Một cái tổ hợp lần đầu thành lập. SNSD nhà trọ. Tyeon Sơn móng tay video rất nhanh quay xong. Quay xong, Tyeon không có ngừng. Nàng rất nhanh thu thập xong. Mang theo khẩu trang kính dâm liền hướng trạm xe lửa xuất phát. Lái xe một đường phi nhanh. Trạm xe lửa rất nhanh tới đạt. Tê Yeon đi vào cùng muội muội ước định địa phương tốt. Một cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Các loại, chờ, lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Muội muội ngồi chuyến kia tàu hỏa cũng nên đến. Thế nhưng là Tê Yeon tại cái góc này chờ thật lâu. Muội muội vẫn không có đến, mà Tyeon không ngừng đánh tới điện thoại cũng từng cái đá chìm đáy biển. Hoàn toàn không có người nghe, Tyeon thần sắc lập tức khẩn trương lên. Khi nàng quyết định đánh dưới một chiếc điện thoại, nếu như lại đánh không thông liền báo cảnh sát thời điểm. Điện thoại di động của nàng lại bị chủ động đả thông. Điện báo người, biểu hiện là muội muội của nàng. Nàng tranh thủ thời gian tiếp lên, nhưng kết nối hậu chuyện tới cũng là một người đàn ông xa lạ tiếng nói. Nha, đánh rất nhiều điện thoại đây. Nhìn tới rất gấp muội muội của mình đi. Tyeon thần sắc động lại, lập tức nghiêm nghị mở miệng. Ngươi là ai? Hay hơn ở đâu? Nam nhân xa lạ cười ha ha. Như ngươi thấy, ta tự nhiên là bắt cóc muội muội của ngươi người. Tyeon trái tim chìm xuống, ngữ khí cũng mang lên kiềm chế. Ngươi, ngươi chớ làm tổn thương nàng. Muốn bao nhiêu tiền ta cho, ta nhất định cho. như vậy dứt khoát cũng là tỉnh ta một phen khí lực. Nam nhân xa lạ bình tĩnh mở miệng, được, ta sẽ không tổn thương nàng, ngươi mang theo 1 ức tiền mặt đến, đi, tiền đến người đi, ha, đối với, tuyệt đối đừng báo động, ta sợ cảnh sát, nếu để cho ta sợ lên, cái kia muội muội của ngươi coi như không bảo đảm toàn bộ. Nói xong, lại cha cha mở miệng, ha, đối với, ngươi nhanh hơn điểm, ta huynh đệ nhóm có thể cũng nhịn không được. Xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu cũng không thấy nhiều a. Theo cái này bọn cướp thoại âm rơi xuống, Kim Ha Yeon bất lực thét lên cùng thút thít, cũng cuối cùng từ điện thoại cái kia bên cạnh truyền tới. Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ nào? Tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta a. Chấm ngoặc kép, sau đó, không đợi kinh hoàng Tae Yeon lại nói tiếp, điện thoại liền cúp máy. Tae Yeon sắc mặt lập tức tái nhợt, mà nàng giờ khắc này có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Lâm Tàng Phong, cho nên sau một khắc, nàng bối rối lấy, hai tay run run bấm Lâm Tàng Phong điện thoại, rất nhanh thời gian bên trong, Lâm Tàng Phong điện thoại di động kết nối, Lâm Tàng Phong lời nói cũng theo chi truyền đến, Tae Yeon, thế nào, mà nghe được Lâm Tàng Phong âm thanh một khắc này. Tae Yeon nước mắt rốt cục nhịn không được. Cách Seoul không xa vùng ngoại ô, Lâm Tàng Phong, Lâm Nhất 7 người, Gông Ha Rong cùng 7-8 cái bảo toàn, Seo Huynh cùng nàng mấy cái thân bằng cố hữu, một cái PD, một cái nhiếp ảnh sư, một cái bảo mẫu xe minivan tài xế. Một nhóm người này tạo thành một cái chỉnh thể, trùng trùng điệp điệp vì một lần vùng ngoại ô hành trình quay chụp mà xuất phát. Rất nhanh tới chỗ cần đến, Lâm Tàng Phong cùng cả đám tứ tán ra, dò xét chung quanh, mà lúc này video còn không có mở quay. Siêu Huynh liền ôm nàng tiểu bạch cẩu hướng Lâm Tàng Phong đi tới. Chỉ hắn mỉm cười chào hỏi, người tốt, Lâm Tàng Phong SC, có một đoạn thời gian không gặp đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Siêu Huynh trong ngực tiểu cầu, mở miệng cười, đúng vậy a, rất lâu không gặp, đây là đậu hũ đi, rất đáng yêu. Siêu Huynh dịu dàng cười một tiếng, sau đó ôm tiểu đậu mục nát gom góp hướng Lâm Tàng Phong. Đậu hũ, đã nghe chưa? Lâm Tàng Phong SC tại khen ngươi đáng yêu đây. Khoái cảm tạ một số người nhà. Siêu Huynh thoại âm rơi xuống, tiểu đậu mục nát thật đúng là gọi 2 tiếng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong cùng Siêu Huynh đều không tự giác cười rộ lên. Chỉ là cười một lát sau, Siêu Huynh đã từ từ mẫn lên khóe miệng, còn có chút do dự mở miệng. Cái kia, ta tới, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Tàng Phong SC cùng Tae Yeon tỷ tỷ sự tình. Người nhóm, cùng một chỗ đi. Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu. Là Tae Yeon nói cho ngươi sao? Đối với, ta nhóm tại kết giao bên trong. Siêu Huynh hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó cũng là rất nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Bên trong, là Tae Yeon tỷ tỷ nói cho ta biết. Chỉ là, Tae Yeon tỷ tỷ gần nhất lời đồn. Tàng Phong SC tuyệt đối không nên thật. Đây là giả, là lẫn lộn, chuyện này ta rất rõ ràng. Lần trước ta nhóm TTS tiểu phân đội được cho biết trở lại thời điểm. Tổng biên tập Nim liền đem Tae Yeon cùng Baek Huynh gọi đến cùng một chỗ. Chính là muốn bảo hắn biết nhóm về sau muốn lẫn lộn lời đồn. Khi đó, người còn không có cứu Tae Yeon tỷ tỷ, người nhóm cũng không biết. Cho nên Tae Yeon tỷ tỷ không có cự tuyệt. Nhưng ta rõ ràng, nếu như ngươi nhóm gặp nhau sớm, Tae Yeon tỷ tỷ tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Hiện tại hắn nhóm lẫn lộn lời đồn, có thể là một chút không thể không được chống nguyên nhân. Nhưng Tae Yeon tỷ tỷ tuyệt đối là rất thích ngươi. Ngươi nhóm đã cùng một chỗ, xin mời Tàng Phong SC nhất định tin tưởng tỷ tỷ, không nên hiểu lầm tỷ tỷ. Ta nhóm cái nghề nghiệp này, có thể có một cái chân chính đáng giá đi thích người không dễ dàng. Cho nên xin ngươi đừng từ bỏ tỷ tỷ. Ngươi cũng không cần vì thế mà có khúc mắc, được không? Lâm Tàng Phong nhìn lấy Siêu Huynh chăm chú nhỏ bộ dáng, vốn định giải thích thứ gì, nhưng lời nói mới ra đến, lại rốt cục vẫn là không nhịn được cười. Mà tại tiếng cười của hắn bên trong, là Siêu Huynh nghi hoặc mà oán trách tiếp tục lái miệng. Mò a, ta rất nghiêm túc. Tàng Phong SC what wrong? A, Lâm Tàng Phong vội vàng nhịn cười đạo nhất cú xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác. Ta hiểu Siêu Huynh SC ý tứ. Nhưng là, những thứ này ta đều biết. Ta cùng Tegeon ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Siêu Huynh SC yên tâm đi. Siêu Huynh sững sờ, lập tức nghi hoặc hỏi thăm. Tàng Phong SC đều biết. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đối với ta nhóm có chuyện gì ở trước mặt liền sẽ nói mở. Siêu Huynh lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này. Ta còn sợ sự tình phát sinh vội vàng. Tegeon tỷ tỷ không kịp giải thích đây. Ai, là ta sợ bóng sợ gió một trận. Thật xin lỗi a. Nói xong lời cuối cùng, Siêu Huynh còn đạo, nói, lên xin lỗi đến. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Đừng xin lỗi a, là ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ấm áp như vậy thủ hộ Tegeon. Mà Lâm Tàng Phong nói những lời này thời điểm, thần sắc cũng biến thành rất chân thành. Lâm Tàng Phong bộ dáng nghiêm túc nhượng Siêu Huynh lập tức có chút xấu hổ. A-ni, ta chỉ là làm một chuyện bên trong việc. Lâm Tàng Phong ấm áp cười, lại không nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này, Lâm Tàng Phong điện thoại di động lại đột nhiên vang. Mà bên kia PD cũng hô hào Siêu Huynh nên đi quay chụp. Cho nên, hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi thoáng cái sau. Một cái rời đi, một cái nhận nghe điện thoại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.